Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1535 ta có thể cho ngươi chạy trước 199m. Góc chuyện audio.com, Bạch Tu đã một mặt tàn niệm nhưng thiên đạo Bạch vẫn còn không định từ bỏ kích thích hắn, đối với ngươi sắp không lâu sau đản sinh đệ đệ, ngươi có đề nghị gì sao? Bạch Tu vuốt vuốt mặt mình, đau đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như thiên đạo Bạch thật sự còn có thể lại làm cái. Cửu U Bạch số 2, đi ra, vậy hắn liền thật sự xem như uy tín lâu năm cửu U chúa tề, đến lúc đó, không biết béo cầu có thể hay không biến mất. Hẳn là sẽ biến mất đi, dù sao béo cầu cùng hắn khác biệt. Nhưng trong đáy lòng, hắn hy vọng béo cầu sẽ không biến mất. Bởi vì, nếu là béo cầu sẽ không biến mất thì có thú vị. Hắn có thể liên hợp mới, cửu U Bạch số 2, liên thủ chèn ép béo cầu, hình ảnh kia ngẫm lại cũng cảm giác có chút mang cảm giác. Sau đó, hắn đối cửu U chúa tề, hình thành quá trình tương đối cảm thấy hứng thú. Bạch Tu là thiên đạo Bạch chính thức tấn thăng đệ thất nhậm thiên đạo về sau, từ cửu U bản nguyên bên trong ngưng tụ ra. Hắn xuất hiện tại cửu U thời điểm, đời trước, công đức đạo nhân, đối ứng cửu U thân thể chúa tề, đã biến mất không thấy gì nữa. Chính hắn từ, sinh ra ý thức, trong nháy mắt liền đã từ cửu U bản nguyên bên trong ngưng tụ thành hình. Mà béo cầu từ cửu U bản nguyên trung thành hình thời điểm, hắn thì ở vào một cái kỳ quái hôn mê kỳ. Chờ hắn khi tỉnh lại, béo cầu đã sinh ra. Hắn đối, cửu U chúa tề, hình thành quá trình, rất ngạc nhiên. Thế nào, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a, chỉ cần ngươi đưa ra thú vị ý kiến ta đều sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Ngươi đối tương lai khả năng xuất hiện đệ đệ có cái gì yêu cầu không? Thiên đạo nhìn không đến Bạch Tu một mặt đau đầu dáng vẻ càng thêm vui vẻ. Bạch Tu ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên, hắn nghĩ tới rồi một cái ý tưởng hay, nếu như ngươi không lo lắng tương lai phát sinh hỗn loạn cùng cải biến, ta muốn cái muội muội. Bạch Tu chậm rãi nói, thiên đạo Bạch, có như vậy trong nháy mắt hắn mộng bức, không sai, ta muốn cái muội muội. Sở dĩ có bản lĩnh ngươi lần sau tranh đoạt thiên đạo thời điểm cho ta biến cái cửu U chúa tể đi ra. Bạch Tu cười lạnh nói, đến a, lẫn nhau tổn thương a, thiên đạo Bạch rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn xoa cằm nói. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại muốn cái muội muội, ngươi trở thành cửu U chúa tể về sau, quả nhiên biến hóa thật lớn. Hoặc là nói, ngươi nhớ tới năm đó, tiểu Bạch, nhưng tiểu Bạch mặc dù xinh đẹp lại là nam hài. Lại nói, vừa rồi ta tại đưa cái kia tống tiểu hữu về hiện thế thời điểm, hắn còn cần. Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo, đến sò xét ta, ngươi ngay cả chúng ta ở giữa như thế xấu hổ chuyện cũ đều cùng cái này tống tiểu hữu tiết lộ. Chậc chậc chậc, Bạch Tu, chấm, quay đầu đặc mã liền giết chết Tống Thư Hàng. Bất quá ý kiến này rất thú vị, quay đầu ta thao làm thử một chút, nói không chừng thật có thể chuẩn bị cho ngươi một người muội muội bản cửu U chúa tể đi ra. Ngươi chờ, nếu như hạ cái muốn tấn thăng thiên đạo, là nữ bản, vậy ngươi cũng không cần do dự, khẳng định là ta chuẩn bị cho ngươi muội muội. Đương nhiên nếu như là nam bản ngươi cũng đừng thất vọng, dù sao ta không có khả năng nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Thiên đạo Bạch lại nói. Mặt khác ta nghĩ nói một điểm, lo lắng tương lai phát sinh cái biến cùng hỗn loạn loại chuyện này, ngươi cảm giác bằng vào chúng ta tính cách chúng ta sẽ lo lắng sao? Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com, tương lai càng là hỗn loạn, càng là phát sinh kịch lớn cái biến, thì càng thú vị a. Nếu như lần này ánh mắt của hắn từ ngưng thị tương lai, trạng thái sau khi trở về, làm sự tình có thể gây nên tương lai biến hóa, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Đã hình thành thì không thay đổi tương lai, tránh không được. Số mệnh luận loại này nghe xong cũng cảm giác âm u đầy tử khí giảng pháp, hắn không có chút nào ưa thích. Nghe cảm giác mình giống như là bị hạn chế đồng dạng, thành múa rối bên trong diễn viên, mặc người số mệnh thao túng. Hắn ưa thích, vô hạn tương lai, Bạch Tu bình tĩnh nói. Đúng, bằng vào chúng ta tính cách hoàn toàn chính xác sẽ không lo lắng tương lai phát sinh cải biến loại chuyện này. Mà lại chúng ta có lẽ có cơ hội lựa chọn khác biệt tương lai. Thiên đạo Bạch duỗi ra ngón tay nói. Coi ta khi tiến vào. Siêu thoát thiên đạo, hình thức trong nháy mắt ta thị giác tựa như là nhảy ra dòng suối nhỏ cá, ta thấy được dòng suối nhỏ có vô số đếm không hết chi nhánh, hợp thành hướng khác biệt sông lớn. Có lẽ, mỗi một đầu dòng suối nhỏ chi nhánh đều bao hàm khác biệt vô hạn tương lai. Ta nhìn thấy tương lai, khả năng chỉ là tương lai, bên trong một loại, đây là quẻ thuật sư ưa thích dùng nhất lấy cớ, đặc biệt là quẻ thuật nát quẻ thuật sư tổng là ưa thích dùng. Tương lai cuối cùng sẽ sinh ra biến hóa, loại này lời kịch đến lắc lư người. Bạch Tu nói, ha ha ha ha, bất quá, nếu quả như thật bởi vì ta nguyên nhân, dẫn đến tương lai biến rối tinh rối mù, nhất định sẽ rất thú vị. Thiên đạo Bạch ngưng cười, chân thành nói, Ta là nhất định phải hoàn thành siêu thoát, ta quay đầu liền bắt đầu bố trí chuẩn bị ở sau, thừa dịp không thoái vị trước từ thiên đạo chi vị bên trên đào thoát ra ngoài. Chúc ngươi thành công, Bạch Chu nói, thiên đạo bạch thân hình sau đó một khắc biến mờ đi. Tại hắn tiêu tán không thấy về sau, nguyên địa lưu lại một thước thần tuấn bạch mã. Đạp đạp đạp, bạch mã nhấp vó, nhẹ nhàng ở thạch thất đi vào trong mấy bước. Sau đó, bạch mã ngẩng đầu, nhìn Bạch Chu một chút. Nó rất nhân tính hóa đối với Bạch Chu nhẹ gật đầu, lại nhấc chân đạp mạnh, mở ra không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Chu, chấm, cái này con ngựa trắng, dĩ nhiên không phải năm đó ở trong sa mạc thanh sam thiếu niên lang trong tay cái kia bạch mã. Cái kia bạch mã chỉ là phổ thông phàm ngựa, đã sớm không tồn tại. Trước mắt cái này bạch mã, hẳn là thiên đạo bạch trải. Thiên đạo trạng thái, lúc thí nghiệm sản phẩm, cái này bạch mã không phải vật thật cũng không có sinh mệnh. Nó là cái này phong bế không gian hạch tâm, là hệ thống quản lý. Trước đó, chân trái của hắn cũng là từ cái này bạch mã đảm bảo. Thiên đạo bạch trại đem, ánh mắt nhìn về phía tương lai, thời điểm, hình chiếu liền nhập thân vào cái này bạch mã trên người. Thiên đạo bạch, ánh mắt, sau khi rời đi, bạch mã sẽ tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ của mình, duy trì cái này. Phong bế không gian, vận chuyển ta là bạch mã chỉ là ý tứ này, chơi văn chữ trò chơi rất có ý tứ. Bạch Chu trong lòng đặc biệt nhét, hắn bọc lấy trên người cái chăn, cái này cái chăn là công đức đạo hữu tác phẩm. Nếu thật như thế, xem ở công đức đạo hữu trên mặt mũi, quay đầu. Hắn được thật tốt đâm một đợt, cái gì đều có thể bán. Trái tim, góc chuyện audio.com. Hắn từ thiên đạo bạch thân bên trên cảm nhận được tâm nhét, đương nhiên muốn tìm cơ hội gấp bội cùng hưởng cho người khác cùng một chỗ chia sẻ loại này tâm nhét cùng đâm tâm. Đừng hỏi vì cái gì, hắn là cửu u chúa tể, làm chuyện loại này thiên kinh địa nghĩa. Đi chúng ta trở về, quay đầu trước đỗi một đợt béo cầu. Nó, nói không chừng qua không được bao lâu liền muốn biến mất. Tại nó biến mất trước chúng ta muốn cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu, xem như vì nó tiễn đưa. Bạch Chu đứng lên nói, hắn đưa tay vỗ cánh cửa không gian mở ra, hắn nhấc chân bước vào cánh cửa không gian, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa cũng theo sát tại phía sau hắn. Sau một khắc Bạch Chu xuất hiện tại cái kia phiến bị sương mù xám bao phủ trên thảo nguyên. Hắn nhấc chân, dọc theo thẳng tắp con đường rời đi thảo nguyên. Vùng khói xám này bao phủ thảo nguyên, là, phong bế thế giới, cùng, hiện thế, ở giữa giảm sóc tầng, ô dù, ngăn cách hiện thế cùng phong bế thế giới liên hệ, Bạch Chu tiến lên tốc độ rất nhanh, hắn liền đuổi kịp phía trước Hà Long thần hành chiến xa cùng Tống Thư Hàng một đoàn người. Bạch tiền bối tu nhếch miệng lên. Tìm tới ngươi Tống Thư Hàng, Tống, sách, Hàng, Bạch tiền bối tu hạ giọng trầm giọng nói, Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Khôi lỗi tiên tử truyền âm nhập mật nói, ta giống như nghe được vị kia cửu u bạch chúa tể thanh âm. Thanh âm là từ phía sau truyền đến, ở vào cả ướp muối hiền giả hình thức Tống Thư Hàng, tỉnh táo truyền âm trả lời. Không nên quay đầu lại, nhất định là cái này màu xám trên thảo nguyên truyền đến dụ hoặc thanh âm. Trước đó rời đi cái lối đi kia thời điểm, vị kia có thể là. Thiên đạo bạch tiền bối dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta tuyệt đối không nên quay đầu lại. Sở dĩ, vô luận sau lưng chuyện gì xảy ra truyền đến thanh âm gì, chúng ta đều không thể quay đầu. Rốt cục vẩy nước hoàn tất sở sở, nguyên bản nghe được bạch tiền bối tu thanh âm, vô ý thức muốn quay đầu. Nghe được Tống Thư Hàng truyền âm về sau, nàng ổn định đầu của mình tuyệt đối không quay đầu lại sau này nhìn. Sư tôn, nếu như chúng ta quay đầu sẽ phát sinh chuyện gì? Sở sở truyền âm hỏi, theo sáo lộ tới chúng ta vừa quay đầu lại liền có thể biến thành cột đá, hoặc là muối trụ. Nói không chừng vừa quay đầu lại liền sẽ có siêu cấp chuyện kinh khủng đang chờ chúng ta. Chúng ta tăng tốc chiến xa tiến lên tốc độ, sớm điểm từ nơi này phiến màu xám trên thảo nguyên rời đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, Hà Long thần hành chiến xa tốc độ còn tăng lên một cái cấp bậc thật nhanh vọt lên phía trước đi. Sau lưng, bạch tiền bối tu. Chấm, ha ha ha, hảo tiểu tử còn dám chạy. Quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng mình có thể chạy ta sao? Ta có thể cho ngươi chạy trước 199 mét. Sau đó, ăn ta một kích 200 mét lớn lên Trung Yên Thánh Kiếm. Bạch tiền bối tu thật sự bắt đầu móc kiếm. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị hắn tê ra, trong tay hắn thật nhanh tổ hợp trong nháy mắt liền biến thành 200 mét lớn lên cự kiếm. Bạch tiền bối tu một tay giơ cự kiếm, nhìn ra Tống Thư Hàng xe của mấy người cách. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, còn dám trốn, liền ăn ta một kiếm. Bạch tiền bối tu trầm giọng nói. Không cần quản phía sau thanh âm toàn lực chảy, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, Bạch tiền bối tu, chấm, đây là ngươi tự tìm, 199m đã đến, ăn chết đi. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối tu dùng sức giơ kiếm, hướng về phía trước bước ra một bước. Trung yên thánh kiếm bên trên, năng lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, bạch tiền bối tu đột nhiên thất thần một chút, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Tiên đạo bạch cùng, Tống Thư Hàng, tiếp xúc qua, tên kia tại sao phải tiếp xúc Tống Thư Hàng? Hắn đã từng quan sát qua Tống Thư Hàng, có thể xác định hắn không phải bất luận người nào chuyển thế, việc nặng chi thân. Sở dĩ, hắn hẳn không phải là thiên đạo bạch lưu lại chuẩn bị ở sau. Bạch tiền bối tu có chút thất thần về sau, đột nhiên chân trượt đi. Tiếp đó, hắn cứ như vậy ngã sấp xuống. Oanh, bạch tiền bối tu liền người mang 200 mét lớn lên cự kiếm, rơi đập tại địa. Mặt đất sụp đổ, chân chính thiên băng địa liệt. Tốt tại cuối cùng trong nháy mắt, bạch tiền bối tu từ thất thần trong trạng thái thức tỉnh tới thu đại bộ phận lực đạo. Nhưng dù cho chỉ có 1/1000 lực phá hoại cửu u chúa tể đập hố, cũng là tận thế cấp tổn thương, cách chương.